Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, người lão sư số học là ai? Canh thứ 6, cầu nguyệt phiếu, đặt mua. Đến xuống buổi trưa, Tần Phương Dương cũng không có để học sinh lại tiếp tục lịch luyện, mà là tại thương thế của mọi người đều khôi phục được không sai biệt lắm đằng sau. Chờ La Liệt trở về. Hai người một trước một sau ngăn chặn trận cước, chậm rãi rút lui, một đoàn người đi ra ước chừng một nửa lộ trình. Đột nhiên có chỗ phát hiện nơi này tại sao có một bộ thi thể. Vết tích rất tươi mới. Cái này, đây không phải Mộc Vân Phong a? Ai giết? Đám người tiến lên cẩn thận xem. Chỉ gặp bốn phía cỏ cây đều là khô héo lấy. Mộc Vân Phong thi thể mặc dù đã không có đầu, nhưng là cái kia khô gầy dáng người, lại như cũ nhìn rất quen mắt, lại thêm trên người một chút tiêu chí, rất dễ dàng liền có thể phân biệt xác định được. Ai ra tay? Tần Phương Dương cùng La Liệt bốn chỗ xem xét, nhưng lại không hiểu ra sao. Trăm mối vẫn không có cách giải. Mộc Vân Phong tập kích Tả Tiểu Đa bọn hắn sau khi cố nhiên nhận lấy Lưu Kiếm Thanh đám người truy kích, nhưng không phải đã bỏ trốn mất dạng rồi sao? Tại sao lại sẽ không âm thanh vô tức chết ở chỗ này? Chung quanh nơi này, chính là bị đóng băng qua vết tích. Tần Phương Dương nhìn thoáng qua, quả quyết nói, La Liệt gật đầu biểu thị tán thành. Lập tức một mặt hồ nghi, nhưng là không nghe nói Phượng Hoàng Thành có tu trì băng hệ công pháp cao thủ a. Tả Tiểu Đa nhìn xem cái kia bị đóng băng qua vết tích, con người đột nhiên co rụt lại, lặng lẽ nhìn Bạch Băng Băng một chút. Nhưng vẫn nhịn không được đánh cái dùng mình. Mụ mụ meo a, vừa rồi nha đầu này quấn lấy ta không có bị Niệm Niệm Miêu phát hiện a. Cái này, quá treo a. Không đúng, Niệm Niệm Miêu làm sao một mực không có xuất hiện? Chẳng lẽ là bởi vì quá tức giận? Trực tiếp đi, nghĩ tới đây, Tả Tiểu Đa càng phát nơm nớp lo sợ đứng lên, trắng bệch cả mặt, đầy sau đầu đều viết đầy yêu đương vụng trộm bị bắt được không được tự nhiên. Toàn thân tâm thần bất định bất an, tiến tới lại không hiểu cảm giác được lỗ tai của mình tại đâu. Cái mông cũng không lớn dễ chịu, toàn thân trên dưới cái nào đều nhiều nếp nhăn. Tựa hồ khắp nơi đều không thoải mái. Song chim, nghĩ không ra ta Tả Tiểu Đa một thế anh hùng. Nơi này tựa hồ có mùi thơm nhàn nhạt, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương nhăn nhăn cái mũi. Đột nhiên cúi người xuống. Tại bụi cỏ mặt đất suy suy có tiếng hít hà, một bên đi lên phía trước, đi ra vài chục trượng, dừng lại, nói, đây là nữ nhân hạ thủ, hơn nữa lúc ấy hay là có hai nữ nhân ở đây. Mùi thơm khác biệt, mùi máu tươi cùng mùi thơm của nữ nhân hỗn hợp, rời đi mùi máu tươi phạm vi đằng sau, mới lộ ra tương đối rõ ràng một chút, nhưng lấy hiện trường hoàn cảnh không khí. Mùi đều như vậy dây dưa hỗn hợp, cơ bản có thể xác định, Mộc Vân Phong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị giết. Cho nên thi thể không, đầu mới có thể hiện ra đến như thế hoàn chỉnh, hiện trường cũng không lộn xộn. Tại Phượng Hoàng Thành có tu vi như vậy, có thể giết chết Mộc Vân Phong nữ tính cao thủ cũng không nhiều. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu là Mục Yên Yên tự mình xuất thủ. Mộc Vân Phong tự nhiên là ngay cả phản ứng cũng không kịp có. Nhưng Mộc Vân Phong thi thể cái cổ rõ ràng có nhăn lại dấu hiệu. Nói cách khác hắn có ngẩng đầu nhìn động tác xu thế. Cho nên xuất thủ hơn phân nửa không phải là Mục Yên Yên. Ta muốn, người xuất thủ có thể là trong truyền thuyết Linh Niệm Thiên Nữ. Tần Phương Dương nói, xuất hiện ở hiện trường hai tên nữ tử, đều là nữ tử trẻ tuổi. Nghe nói Mục Yên Yên có hai cái nữ đồ đệ, bên trong một cái là Linh Niệm, một cái khác là sư muội của nàng. Chấm ngoặc kép, La Liệt gật đầu, như vậy, chính là nàng hai. Tần Phương Dương gật gật đầu, nâng người lên, tám thành, đầy đủ. Tả Tiểu Đa nhìn xem Tần Phương Dương dùng cái mũi ngửi một chút, tùy ý quan sát một chút, thế mà liền có thể đem sự thật trực tiếp đoán ra được. Cũng là trong lòng hãi nhiên, Tần Phương Dương nhãn lực lịch duyệt kinh nghiệm, đơn giản cũng chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Đằng sau, đám người một đường trùng trùng điệp điệp về tới trường học. Lại cũng không có gặp được bất luận ngoài ý muốn gì. Sau đó đến hối đoái điểm cống hiến phòng hành chính tổng hợp. Tất cả mọi người ở đây bắt đầu trợn mắt hốc mồm hoài nghi nhân sinh thời gian. Tả tiểu đa bọn người sao lại không biết im lặng phát đại tài chỗ tốt. Thật không phải bọn hắn muốn tỏ vẻ giàu có. Thế nhưng là triệu trường quân Tống Tử Hào Bạch Băng Băng bọn người hối đoái xong lại không đi. Trước cả hai hiển nhiên là muốn chờ lấy nhìn tà tiểu đa mấy cái người trò cười đâu. Mà Bạch Băng Băng muốn tại chế diễu sau khi Tạ Cơ an ủi tà tiểu đa rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Dù sao nhất thời được mất, không quan hệ ý chính. Có thể tà tiểu đa tướng thuật, đây mới thực sự là trên ý nghĩa bảo tàng. Dạng này kim đại thối làm sao không sớm cho kịp ôm lao. Thế nhưng là vừa xem xét này, lại tạo thành đối nhân sinh nhân tính nhân sự. Dù sao vô số phương diện to lớn trùng kích, bọn hắn tròng trắng mắt trắng nhìn xem Lý Thành Long mấy người đem trên người cõng bao lớn bao nhỏ. Đều cởi xuống chồng chất đi lên. Sau đó điểm cống hiến thế mà không phải 3.5 điểm, 10 điểm, 8 điểm. 30 điểm, 50 điểm, thậm chí trăm số tính toán. Mà là lấy hàng ngàn tính toán. Cái này một đống, 4.000. Cái này một đống, 1.800. Cái này một đống, 2.300. Cái này một đống, chấm ngoặc kép. Nhớ tới nhóm người mình giao hàng thời điểm. Đều là, cây này, 5 điểm. Gốc cây này, 3 điểm. Nhìn nhìn lại người ta. Đều là luận trống. Lớp 19 lão sinh học viên 41 cá nhân. Tập thể ánh mắt đờ đẫn. Ngây ra như phỗng. Lúc nào điểm cống hiến trở nên dễ dàng như vậy đạt được nữa nha. Chấm ngoặc kép. Triệu trường quân trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá nhiều. Nhiều lắm đi. Chấm ngoặc kép. Giả Thế Nam tự lẩm bẩm. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Chấm ngoặc kép. Tống Tử Hào hung hăng nuốt nước bọt. Làm sao trong bụng văn hóa quá ít. Cũng chỉ có hai chữ này có thể biểu thị hắn thời khắc này chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Tổng cộng, chấm ngoặc kép, phòng hành chính tổng hợp lão sư gầy đẩy một trận tính toán. 9.880 điểm. Các ngươi dự định làm sao chia phái? Nói lấy ra 6 tấm trống không cống hiến thẻ. Vị lão sư này rất hài lòng. Cái này cuối cùng tính toán kết quả. So với Lý Thành Long trước đó tính toán xuống. Thình lình còn phải lại thêm ra hơn mấy trăm điểm. Mấy học sinh này giao lên. Thế mà đại đa số đều là trước đó học sinh khác rất khó tìm đến chân quý dược liệu. Tự nhiên là nhiều hơn mấy trăm điểm. Có mấy loại dược liệu thậm chí ở trường học đã không có tồn kho. Chia đều liền tốt. Tạ ơn lão sư. Tả tiểu đa trầm ổn mở miệng. Phòng hành chính tổng hợp vị này phụ nữ trung niên bộ dáng lão sư lập tức kinh ngạc nhìn một chút. Hắn, chia đều, hiện tại áp dụng dạng này điểm bình quân phối phương thức đoàn đội thật sự là quá hiếm thấy. 6 người, một người 1.640 điểm, sau đó còn lại 70 điểm. Chúng ta đợi lần tiếp theo điểm cống hiến lại phân. Tả tiểu đa 10 phần trầm ổn mở miệng. Được, phụ nữ trung niên xoát xoát xoát, xoát 6 tấm 1.640 điểm, sau đó lại lấy ra một tấm. Xoát 70 điểm đi vào. Xoát xong mới trao mày. Còn lại tấm thẻ này xem như các ngươi tổng cộng có. Trực tiếp đặt ở phòng hành chính tổng hợp đi. Ân, còn thừa 70. A, phụ nữ trung niên lại nắm qua tính toán. Lốp bốp đánh một trận. Tràn đầy hồ nghi ngẩng đầu lên. Tả tiểu đa đúng không? Người lão sư số học là ai? Bốn phía một trận phốc phốc phốc phốc thanh âm. Tần Phương Dương mặt như đáy nồi. Không có chút nào ngoài ý muốn. Tả tiểu đa thiên chân vô tà mở miệng. Lão sư ta Tần Phương Dương. Làm sao không đúng sao? Lão sư. Phụ nữ trung niên nâng đỡ kính mắt. Nhìn xem Tần Phương Dương. Tần lão sư. Ngài cái này dạy học thế nhưng là có chút lệch khoa a. Tần Phương Dương nhất thời một trán hắc tuyến. Còn lại rõ ràng đành phải 40 điểm. Người học sinh này chắc chắn không được a, phụ nữ trung niên vạch một cái. Lại gạch đi 30 điểm. Lúc này mới coi xong sự tình. Vẫn líu lo không ngừng. Tần lão sư, liền xem như võ tu cũng là cần biết tính sổ. những này đều muốn dạy một chút, nếu không tương lai đến trên xã hội, không chừng lúc nào liền thua thiệt lớn. Tần Phương Dương môi rung rung một chút, khô khốc nói, được rồi, sẽ dạy, chờ chút liền dạy, thầm nghĩ, Tả Tiểu Đa đến trên xã hội gặp nhiều thua thiệt, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tiểu tử này không dính người khác quá nhiều ánh sáng, người khác nên gieo họ may mắn đi. Bất quá chúng ta bên dưới phải thật tốt dạy một chút hắn. Ân, chắc chắn, toán học, lệch khoa, ta để cho ngươi lệch khoa. Tần Phương Dương nghiến răng nghiến lợi, mặt đen thui mang theo ban một học sinh trở lại phòng học. Hiện tại có thể riêng phần mình dùng cá nhân điểm cống hiến. Đến muốn đi địa phương đổi. Lời còn chưa dứt, Tần Phương Dương thuận tay một bàn tay đem Tả Tiểu Đa đánh cho cuồn cuộn lấy tiến vào phòng học. Ta đi phòng hiệu trưởng, trở về sẽ thật tốt dạy ngươi biết đếm được. Chúng ta tính tổng nợ. Tả Tiểu Đa một mặt mộng bức từ dưới đất ngồi dậy đến. Vì sao đánh ta? Ta sao ta? Chính ngươi dạy không dễ học sinh. Bị người nói thẹn quá hóa giận lại giận lây sang ta. Tả Tiểu Đa trong lòng không phục. Cái kia 30 điểm thế mà không có hố đến không nói. Thế mà còn muốn bị đánh. Ta đây đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Tần Phương Dương người đã nhưng vội vã đi. Bất kể như thế nào, 6 cái học sinh tử vong đều là một việc đại sự. Nhất định phải cùng hiệu trưởng hồi báo. Cửa này, Tần Phương Dương cũng nhất định phải qua. Phòng hiệu trưởng, Thẩm Ngọc Thư các loại 6 nhà phụ huynh đều đã đang đợi. Tin giữ điện thoại đã sớm đánh trở về. Hiện tại, ngay từ đầu cuồng loạn đã qua. Chỉ còn chờ hài tử Di Hài trở về. Ở đây mỗi một vị phụ huynh con mắt đều là sưng đỏ. Có mấy người, tràn đầy hối hận, đấm ngực dậm chân, liền không nên để bọn hắn đi. Chấm ngoặc kép, có mấy cái phụ huynh hối hận ruột đều sưng lên. Tần Phương Dương đẩy cửa tiến đến. Cái kia mười mấy song sưng đỏ con mắt, lập tức giống như sói đói đồng dạng quay lại. Trở về, Tần Phương Dương sắc mặt rất nặng nề. Bọn nhỏ di thể cũng đều mang về, chỉ là rất không hoàn chỉnh. Bọn hắn tiểu đội tao ngộ một đám tam vĩ hổ vây công, trọn vẹn mười mấy đầu, ta đã đem đều chém giết. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương tinh tế đem sự tình từ đầu đến cuối, từ đầu đến cuối nói một lần, đằng sau liền lại không nhiều lời. Lúc này, Thẩm Ngọc Thư đỏ hồng mắt đứng dậy. Tần Phương Dương, mỗi chữ mỗi câu. Tần Phương Dương ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo liên quan tới chuyện này, ngươi không có cái gì khác có thể nói đúng không? Thẩm Ngọc Thư phun khí thô, ánh mắt rét lạnh. Tần Phương Dương thản nhiên nói, sự tình vừa rồi trải qua ta đã nói đến rất rõ ràng, ta không cảm thấy ta còn có cái gì có thể nói. Thẩm Ngọc Thư sói đồng dạng ánh mắt nhìn xem Tần Phương Dương. Ý của ngươi là nói, con của ta chết vô ích. Mặt khác còn có mấy cái phụ huynh, cũng giống như nhau biểu lộ. Chỉ có 3-4 người trong ánh mắt tất cả đều là hối hận. Oán hận lại cũng không là rất nhiều. Thẩm tổng lời này, ta có chút nghe không hiểu. Tần Phương Dương, ngươi mang theo con của ta đi lịch luyện. Bọn hắn đều đã chết. Ngươi lại bình an vô sự trở về. Ngươi nói ngươi nghe không rõ. Thẩm Ngọc Thư giận quá thành cười. Tần Phương Dương, ta Thẩm Ngọc Thư nhi tử, có thể cứ như vậy không công chết rồi. Ngoặc kép, dấu bé cố gắng lớn nhất. 6 chương, tay đều căng gân. Mời mọi người ủng hộ một chút. Nguyệt phiếu, đặt mua, phiếu đề cử. Đương nhiên nếu là có khen thưởng càng được rồi hơn. Ta về nhà nghỉ ngơi. Xem ở 6 chương phân thượng, Triệu Lệ sự tình, bỏ qua đi, dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.